Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trái tim của anh ta không ở chỗ của em. Lần đầu tiên tôi bày tỏ tình cảm với Cảnh Mặc Vũ, chỉ nhận sự từ chối dứt khoát của anh ta. Tôi đã biết trái tim anh không ở chỗ tôi. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không yêu người phụ nữ khác, bởi vì anh từng hứa với tôi, anh không để người đàn ông tôi yêu có cơ hội yêu cô gái khác. Tề Lâm này, giả dụ là anh, liệu anh có yêu cô ấy không? Tề Lâm suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó anh ta gật đầu. Nếu trong lòng anh chưa có người nào, anh sẽ yêu cô ta. Nhất là khi anh biết cô ta không còn sống bao lâu, lại định bán thân để giúp người nhà có cuộc sống tốt hơn. Cô ta là cô gái tốt, số phận thật không công bằng với cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ sống 3 năm đến 5 năm là cùng. Tình yêu này chỉ kết thúc trong bi kịch thôi mà. Đôi mắt Tề Lâm sáng như sao. Điều đó càng tốt chứ sao. Anh có thể toàn tâm toàn ý đi yêu, không cần băn khoăn lo lắng bất cứ điều gì. Anh không cần bận tâm đến chuyện cho cô ta danh phận, bởi vì danh phận đối với cô ta chỉ là danh xưng trên bia mộ. Anh không cần lo lắng khiến cô ta bị tổn thương, bởi cô ta vốn thương tích đầy mình. Anh không cần lo lắng cô ta đòi hỏi quá nhiều, bởi vì cô ta chẳng cần gì. Anh càng không cần lo sau này nếu tình nhạt phai, không biết làm thế nào dứt bỏ cô ta, bởi vì cô ta sắp chết rồi đấy à. Lời này tôi biết rất tàn nhẫn, nhưng giống như một cây kiếm sắc nhọn trực tiếp giải câu đố mà tôi không thể giải nổi trong trái tim. Có lẽ tình yêu không tương lai mới càng khiến con người đắm chìm, không thể thoát khỏi. Đây có lẽ là bản tính của con người, những thứ không giành được mới là đẹp đẽ nhất. Tôi nắm chặt thành ghế. Cảm ơn anh nói cho tôi biết những chuyện này. Cảnh vật trước mắt tôi lắc lư chao đảo, tôi loạng choạng đi ra ngoài. Tề Lâm đuổi theo túm lấy cánh tay tôi. Ngôn Ngôn, em đi đâu thế? Tôi vội vàng đẩy anh ta. Anh đừng đi theo tôi muốn được yên tĩnh một mình. Tôi một mình đi ra khỏi hội hiên, dòng xe cộ xung quanh di chuyển tốc độ rất nhanh. Bọn họ gấp gáp đến một nơi thuộc về bọn họ. Chỉ có tôi mù mờ đứng giữa ngã ba đường, nghĩ mãi không ra nơi nào mới là đích đến của tôi. Ngồi trong ô tô chật hẹp, không biết thời gian trôi qua bao lâu, mấy trang giấy có hình ảnh minh họa và chân tướng sự thật bị vò nát, nhưng tôi vẫn không thể đưa ra quyết định. Không phải tôi không muốn buông tay, cũng không phải tôi không muốn trả tự do cho Cảnh Mặc Vũ. Năm từ đơn giản "chúng ta ly hôn đi" lặp lại trong đầu tôi vô số lần. Cuối cùng tôi không thể thuyết phục bản thân đối mặt kết cục này. Tình yêu là gì chứ? Từ nhỏ quan điểm về tình yêu của tôi đã bị bẻ cong bởi gia phong của Cảnh gia. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào vấn đề triết học. Yêu một người là ngày nào cũng gặp người đó, bên cạnh người đó. Đó là người đầu tiên bạn nhìn thấy khi mở mắt, cũng là người cuối cùng đập vào mắt bạn khi bạn nhắm mắt. Hay tình yêu có nghĩa là tác thành hạnh phúc của người đó đây? Dù thỉnh thoảng lắm mới gặp được người đó một lần, nhưng bạn vẫn biết rõ người đó sống tốt, rất vui vẻ. Có lẽ trường hợp thứ hai càng phù hợp với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx, càng phù hợp với chủ nghĩa nhân văn của một xã hội hài hòa. Tuy nhiên ai có thể chứng minh mà Cảnh Vũ nhất định không hạnh phúc khi sống với tôi? Ít nhất tôi có thân thể khỏe mạnh, có thể ở bên anh đến lúc đầu bạc răng long. Đó là điều hứa tiểu nặc kia không thể cho anh. Như một chút mong mỏi, một lời khẩn cầu nho nhỏ của người sắp chết, tôi không thể đáp ứng ư? Bầu trời trong vắt trở nên u ám từ lúc nào, tôi vẫn không nghĩ ra đáp án. Hay nói một cách khác, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân từ bỏ Mạc Cảnh Vũ. Vậy thì tôi sẽ trao quyền quyết định cho Mạc Cảnh Vũ. Không một người nào có thể hiểu rõ anh cần điều gì bằng chính bản thân anh. Tôi gập tài liệu trong tay bỏ vào túi sách, đang chuẩn bị đi tìm ông chồng mới cưới của tôi để bàn vấn đề ly hôn. Chiếc xe ô tô của tôi đột nhiên xuất hiện chiếc xe sang trọng bóng loáng. Thời buổi này, khoe khoang sự giàu có không phải tội lỗi, nhưng chặn đường đi của người khác đúng là hành vi không đứng đắn. Tôi bấm còi hai lần không hiệu quả. Cuối cùng tôi mất kiên nhẫn, xuống xe gõ mạnh cửa kính không hề có tác dụng che nắng của chiếc xe trước mặt. Cửa kính từ từ hạ xuống để lộ gương mặt tươi sáng đáng ghét của Tề Lâm. Sao anh lại ở đây? Anh đang đợi em, chẳng phải em bảo anh cho em thời gian yên tĩnh một mình, em bình tĩnh lại chưa? Tôi xua tay. Tôi bình tĩnh rồi, mau lái xe đi chỗ khác đi, tôi có việc gấp cần giải quyết. Em không đợi chồng em đến đón em ư? Đón tôi á? Từ trước đến nay, chồng tôi bận hơn cả Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, làm gì có thời gian rảnh quan tâm đến tôi. Không biết chừng bây giờ anh đang ở bên cạnh cô gái của lòng anh, không bao lâu nữa rời khỏi thế gian này. Tôi hỏi rằng, ý anh là sao? Chồng em vừa gọi điện thoại cho em không được, anh ta gọi cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net